Đồ ăn không nhiều, em sợ anh ăn không đủ. Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, nhìn số đồ ăn, đúng là không đủ. Cô ăn một chút, anh cũng ăn một chút, ăn nữa sẽ không còn. Lần sau, nhớ làm thêm nhiều một chút, ít như vậy, cô cho mèo ăn sao? Ngón tay Sở Luật nhẹ nhàng dừng một chút. Có rất ít người phụ nữ có thể cùng anh như vậy. Bọn họ không ăn chỉ là bởi vì muốn giảm béo, mà không phải bởi vì anh ăn không đủ no. Về phần Dĩ Hiên, từ trước đến nay cũng đều anh chăm sóc, sủng ái. Đương nhiên cô không có làm qua chuyện này. Loại quan tâm này không thêm mục đích, cô thật sự là cảm giác không đủ ăn. Hiện tại anh cũng có một loại cảm giác, nếu như hiện tại bọn họ chỉ có một cái bánh bao, cô sẽ đem toàn bộ cho anh, mà chính mình tình nguyện chết đói. Nắm chặt đôi đũa trong tay, không biết vì cái gì, lúc này anh chỉ cảm giác lòng của mình so với vừa rồi phức tạp hơn rất nhiều. Những thứ có chút cố chấp kiên trì cũng từ từ bắt đầu buông lỏng. Tới đây. Anh buông đôi đũa trong tay xuống, duỗi tay. Hạ Nhược Tâm cắn đũa, không hiểu nhìn anh. Người phụ nữ, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Giọng anh chìm một chút, cuối cùng Hạ Nhược Tâm đứng lên, đi tới trước mặt anh, lại không biết anh muốn làm gì. Một cái trở tay, Sở Luật tùy tiện kéo cô ngồi trên đùi của mình, mà tiếng kêu của Hạ Nhược Tâm lại bị bao phủ bởi răng môi. Anh hôn cực kỳ dùng sức, giống như muốn nuốt mất linh hồn của cô vậy, mà cô chỉ bị động nhận lấy tất cả cướp bóc. Bọn họ từ khi mới bắt đầu cũng là như thế, anh chiếm lấy, cô nhận mệnh. Cuối cùng Sở Luật buông cô ra, đặt tay ở trên mặt của cô, nhẹ nhàng lướt qua môi cô một chút, có hơi sưng đỏ, để cô có chút ướt át, mà mắt đen của anh càng thêm tĩnh mịch một chút. Hạ Nhược Tâm, nhớ, nơi này là của tôi. Tay của anh đặt trên môi của cô. Chỉ có tôi có thể đụng vào. Sau đó, tay của anh rời tới ngang hông cô. Thân thể của cô cũng là của tôi, chỉ có tôi có thể nhìn. Còn có... Trong mắt đen của anh nhanh chóng lóe lên cái gì, ngón tay chuyển qua lồng ngực của cô. Nơi này cũng là của tôi, người của tôi, hồn của tôi, mạng của tôi, tất cả đều là của Sở Luật tôi. Hiểu chưa? Anh nắm chặt cằm cô, nhìn mắt cô hiện ra sóng nước long lanh. Đôi mắt này rất xinh đẹp, là xinh đẹp nhất trong đám phụ nữ anh thấy, nhưng cũng là độc ác nhất. Anh vẫn không có quên Dĩ Hiên của anh chết như thế nào. Hạ Nhược Tâm, cô hại chết Dĩ Hiên, cho nên cô phải dùng cuộc đời của cô phải trả cho tôi. Giọng của anh như tấm võng lớn màu đen bao phủ trái tim Hạ Nhược Tâm thật chặt. Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết, cô hiểu, cô biết trong cuộc hôn nhân này cô có thân phận gì, chỉ là anh có thể đừng tàn nhẫn tổn thương cô như vậy hay không. Cô có thể nhịn được tổn thương trên thân thể, nhưng đừng tổn thương lòng của cô. Người đàn ông này là như thế, khi mình cho rằng anh đối tốt với mình thì cũng là lúc anh hung hăng đâm mình một dao. Lại khóc. Ngón tay của Sở Luật đặt dưới mắt cô, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cô, sau đó đặt lên môi mình. Đây là lần đầu tiên anh chủ động qua nếm nước mắt, thì ra lại mặn như thế, mặn phần môi của anh. Có khi hận là một con dao hai mặt, hận một người đồng thời cũng chính là hận mình. Lúc tổn thương một người, có lẽ chính anh cũng bị tổn thương. Mà chiến tranh giữa bọn họ giống như là thành một loại cục diện bế tắc. Cô gái ngoan, ngày mai chờ tôi về. Anh cắn vành tai của Hạ Nhược Tâm một chút, lại phát hiện lỗ tai mềm mại của cô đỏ lên, rất đáng yêu. Lần này Hạ Nhược Tâm chẳng những đỏ cả vành mắt, đến đôi mắt đều muốn đỏ lên. Anh nói còn có ngày mai. Thật sự có ngày mai sao? Cô cảm động, thật sự cảm động đến ý tốt của Sở Luật, nhưng thật sự không nghĩ tới anh tốt có thể là không có ý tốt. Tay Sở Luật đặt trên đầu Hạ Nhược Tâm, khóe môi hơi lạnh dương lên, vô cùng hoàn mỹ, không phân rõ là ý cười hay gì, nhưng rõ ràng không phải ý cười đơn thuần. Bởi vì cái từ này vĩnh viễn sẽ không có trên con người lãnh khốc như Sở Luật. Hạ Nhược Tâm khẩn trương chờ đợi ngày mai. Anh nói là ngày mai. Cô đã sớm đổi xong bộ quần áo trong gương, đã làm cô gái cười long lanh. Cô cười có chút ngây ngốc, nhưng là cười, không tiếp tục khóc. Sở Luật chồng của cô ngồi ở đầu giường, ngón tay khẽ vuốt qua gối đầu. Đêm qua bọn họ vượt qua một đêm yên tĩnh mà hạnh phúc. Anh vẫn luôn ôm cô để ngủ. Cô cho là giữa bọn họ ngoại trừ hận thì cái gì cũng mất. Nhưng bây giờ không phải là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net